Thái cổ cuồng ma, chương 1477, một chiêu. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến vô cương đại thống lĩnh Tôn Nhi thân binh, trên bong tu sĩ cũng lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ gia nhập chư thiên liên minh, là cái gì? Không khác nào là quyền cùng tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nhiều người hơn có thể nói là tài nguyên tu luyện. Bởi vì ở bây giờ chư thiên thế giới, các thế lực lớn đã đạt tới nhất định thăng bằng, rất nhiều tài nguyên tu luyện bị đỉnh cấp thế lực chia cắt, mà toàn bộ chư thiên thế giới vô cùng mênh mông, tu sĩ càng thì không cách nào tính toán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu sĩ vô số, nhưng tài nguyên tu luyện lại có giới hạn. Cho nên, một ít phổ thông thánh thiên tu sĩ rất khó chiếm được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thêm nữa, tầm thường thánh thiên tu sĩ muốn tiến vào top 100 thiên địa cũng khó như lên trời, chớ nói chi là gia nhập những thứ kia đỉnh cấp thế lực, cho nên, chư thiên liên minh không thể nghi ngờ là đông đảo phổ thông thánh thiên tu sĩ chọn đầu. Đây cũng là tại sao, cách mỗi 3 năm, đều sẽ có mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu tu sĩ bị đưa vào chư thiên liên minh bên trong nguyên nhân chủ yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ muốn thông qua chính mình cố gắng cùng bính bác từng bước leo lên, lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đây cơ hồ là tuyệt đại đa số gia nhập chư thiên liên minh chủ yếu mục đích. Bây giờ có cơ hội trở thành đại thống lĩnh Tôn Nhi thân binh cơ hội, làm sao không làm cho tất cả mọi người kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù trong bọn họ có không ít người không có nghe qua chiến vô cương tên, nhưng đây là đại thống lĩnh, không bại trận doanh 36 vị đại thống lĩnh một trong tay ước vạn tu sĩ đại quyền sinh sát bá chủ. Mà xâm nhập đại thống lĩnh cấp bậc đã là không bại trận doanh cao tầng, coi như bất hủ nơi cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, có thể cùng top 100 thế lực người nắm quyền ngồi ngang hàng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, chiến diệu tổ ở nơi này đẳng cấp xâm nghiêm không bại trận nơi chú quân vị tôn sùng cực kỳ. Nếu như có thể trở thành hắn thân binh, đối với cái này thiên địa huyền hoàng bốn binh mà nói, là một bước lên trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, trên bong tu sĩ lâm vào cuồng nhiệt bên trong, từng cái chiến ý dâng trào, rối rít đứng lên, nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Lại thấy một tên mặc rộng lớn hắc bào đem thân thể đầu toàn bộ bao trùm, chỉ lộ ra một tấm gầy nhom như khô lâu như vậy tái nhợt khuôn mặt thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng đứng trên không trung, ánh mắt tan giả, căn bản không đem trên bong mấy trăm ngàn tu sĩ coi ra gì. Cocchuyenaudio.com. Ngồi ở bong thuyền bên bờ Tôn Diêm sau khi nghe nói cũng kích động đứng lên, mặt đầy dục dịch, mà Tần Vũ là như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía kia khô xấu hắc bào nam tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn kỹ một phen sau, Tần Vũ nhìn ra được đây cũng là kia chiến diệu tổ trong miệng nói hắn, chỉ bất quá chiến diệu tổ cũng không xuất hiện. Thu hồi ánh mắt nhìn đứng lên Tôn Diêm, đạo. Ngồi xuống đi, ngươi không đỡ nổi hắn ba chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại không phải là Tần Vũ xem thường Tôn Diêm, mà là Tần Vũ có thể cảm nhận được hắc bào thanh niên này, hắc bào bên dưới ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đừng nói ba chiêu, coi như là một chiêu, trên bong có thể ngăn cản người tuyệt đối không nhiều. Tần đạo hữu, đây là một cơ hội a, ngươi cũng đã biết chiến vô cương đại thống lĩnh thân phận sao? Là 36 vị đại thống lĩnh bên trong xếp hạng thứ 3, sâu bất bại vương dưới cờ 3 đại thống soái một trong chiến thiên sư tử coi trọng hơn nữa đem. Chiến, họ ban cho chiến vô cương đại thống lĩnh, phải biết chiến thiên sư tử đại thống soái là bất bại vương con nối dõi. Tôn Diêm thấp giọng nói, mặc dù trước hắn không cân nhắc bất bại vương trận doanh, nhưng đem cửu đại chấn thiên vương tình huống như lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ gật đầu, nói như vậy, chiến diệu tổ quả thật thân phận tôn quý. Hơn nữa, từ kia chiến diệu tổ cũng không xuất hiện, chỉ có hắc bào nam tử đến xem, rất có thể trên lầu có đến những người khác, hoặc có lẽ là chiến diệu tổ trẻ tuổi nóng tính hẳn đang cùng người đánh cuộc hoặc là so tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai nếu ngăn cản Hắc Bào thanh niên này ba chiêu, hẳn sẽ thật trở thành chiến diệu tổ thân binh, chỉ bất quá có thể hay không đưa tới chiến diệu tổ coi trọng kia lại là một chuyện khác. Nhưng Tần Vũ cũng không coi trọng những thứ này, hắn coi trọng là chiến diệu tổ thân binh cái thân phận này, có lẽ có thể là ngày sau ở Bất Bại Vương trận doanh đường thông suốt không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ trong lòng có một quyết định đạo. Bình tĩnh chớ nóng, người này rất mạnh, ngươi không cần phải đi đánh trận đầu, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tôn Diêm mắt nhìn Tần Vũ, do dự một chút, gật đầu một cái, liền trầm trụ khí, ngồi xếp bằng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này mặc dù tử phủ nhất trọng nhưng chết ở trong tay hắn tử phủ tam trọng không phải số ít, ai có nắm chắc tựu ra hàng đi. Lúc này, một tên mặc chiến giáp nam tử hiện lên, nam tử áo đen kia cạnh quét qua phía dưới bong thuyền, mặt không chút thay đổi nói. Chiến giáp này nam tử lời nói giống như chậu nước lạnh làm tắt đi đông đảo tu sĩ nội tâm cuồng nhiệt, bởi vì thiên địa huyền hoàng bốn binh khảo hạch điều kiện một trong là tử phủ nhất trọng, nói cách khác bây giờ mấy trăm ngàn người đều là tử phủ nhất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ nghe Hắc Bào nam tử đánh giết qua tử phủ tam trọng, làm cho tất cả mọi người tâm sinh vẻ sợ hãi, nơi nào còn dám đi khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Nhưng chiến diệu tổ thân binh cái thân phận này sức hấp dẫn quá tốt đẹp đại, cho tới có người dám bí quá hóa liều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới, một tên mặc hạt y thanh niên mở miệng đi ra. Bốn phía tu sĩ rối rít nhường ra một cái không bãi đi ra, Hắc Bào nam tử kia phiết mắt hạt y thanh niên, trực tiếp rơi xuống đất, lãnh đạm nói. Chuẩn bị xong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạt y thanh niên hít sâu một cách, cả người khí thế bùng nổ, một cổ cường đại quy tắc chi lực bao phủ toàn thân, hắn nhìn chằm chằm Hắc Bào nam tử nói. Được, cơ hồ ở nơi này hạt y thanh niên lời nói mới vừa bật thốt lên, một đạo trầm muộn vang lớn nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạt y thanh niên giống như vẫn thạch như vậy hung hăng đụng vào hư không phi thuyền kết giới trên. Đọc truyện với, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại vừa là một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, đụng vào kết giới thượng hạt y thanh niên thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, ngay cả Thánh Anh cũng không kịp chạy thoát, liền bị lực lượng kinh khủng đánh thành phấn vụn. Hút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn kết giới thượng vết máu cùng với bồng bềnh trên không trung huyết vụ, ai cũng không nghĩ tới hạt y thanh niên chịu đựng một quyền lực lại rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Cái này làm cho trước còn kêu gào đến muốn khiêu chiến người mỗi cái sống lưng lạnh cả người, có người cũng không kìm lòng được run rẩy, cũng còn khá không có đường đột khiêu chiến, nếu không chết rất có thể là mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngồi xuống, Tôn Diêm thân thể run rẩy mấy cách, liên quan nuốt nước miếng, tuy nói chiến diệu tổ thân binh rất mê người, nhưng cùng tử vong so với nghĩ đến chỗ này, Tôn Diêm cảm kích nhìn về phía Tần Vũ. Mà Tần Vũ là nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen, vẻ mặt bình thản, không thể không nói Hắc Bào thanh niên này lực lượng quả thật kinh khủng, ở tại công kích lúc Tần Vũ rõ ràng cảm giác thiên địa đều tại nhỏ nhẹ rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, thanh niên áo bào đen còn chưa vận dụng quy tắc, chỉ là đơn thuần lực lượng thân thể, a còn có ai? Kia chiến giáp nam tử nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bong mấy trăm ngàn tu sĩ yên lặng như tờ, ai cũng không dám bước ra khỏi hàng. Chiến đạo hữu, không nói ba chiêu, liền một chiêu đi, ta nói trong những người này không một người có thể ngăn cản hắn một chiêu. Ở trên lầu năm truyền tới cười khẽ tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.